Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 132, đó là một câu chuyện của một bạn gửi về, kể về câu chuyện của chính ba mẹ bạn ấy đã trải qua cách đây hơn 20 năm về trước các bạn. Và thời gian đó là ba mẹ của bạn sống tại Đà Lạt. Và do là kinh doanh làm ăn cho nên nó là mẹ của bạn có tìm mua một ngôi nhà, và sau một thời gian tìm á thì tìm được một ngôi nhà và người chủ nhà bán rất là gấp và giá cũng tương đối là rẻ. Thời gian đó hình như là 20 hay 25 cây vàng gì đó. Và do khi mà vào trong ngôi nhà này thì mẹ của bạn rất là thích cái kiến trúc rất là sang trọng, y như là những cái ngôi nhà biệt thự. Thì các bạn cũng biết ở Đà Lạt á thì người ta cất nhà cái kiểu biệt thự rất là nhiều, và đặc biệt rằng á là cái đường đi vào rất là nên thơ và có hai hàng cây được cắt tỉa rất gọn gàng các bạn. Thì mẹ bạn khá là thích và giá cũng lại rẻ nữa, cho nên đó là mẹ của bạn đã chồng tiền để mà mua một cách nhanh chóng mà không có suy nghĩ gì nhiều các bạn. Thì khi mà dọn về ngôi nhà này á là do nhà tương đối rộng rồi đất cũng rộng, cho nên đó là mẹ bạn đã thuê thêm vài người giúp việc để mà giúp đỡ cho mình trong việc nhà cửa rồi làm ăn rồi nấu nướng vậy đó. Thì mẹ của bạn và ba của bạn có bỏ thêm một cái số tiền để mà sửa lại ngôi nhà này, tại vì tuy rằng cũng rất đẹp nhưng do là cũng xây dựng đã lâu, cũng hư hao vài chỗ, cho nên ba mẹ của bạn phải sửa lại những chỗ đó. Và trong ngôi nhà có một cái căn gác tương đối là cũ các bạn, khá là cũ kỹ, nhưng mà do là không có nhu cầu sử dụng đến cho nên ba mẹ của bạn chỉ là sửa ở phần bề dưới tầng trệt và xây dựng thêm một cái xưởng để mà may quần áo, đồng thời là nhận học viên để mà dạy dạy học trò đó các bạn, và buôn bán quần áo luôn. Nói chung là mở rộng ra kinh doanh làm ăn với số tiền đầu tư khá là lớn. Cái thời gian đó cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến khi á mà mẹ bạn đi ra dán cái bảng để mà tuyển học viên đó các bạn, thì người mẹ bạn để ý rằng đó là người ta đi ngang mà người ta nhìn lấm lét, nó kỳ lắm. Và mẹ bạn cũng nhìn thấy như vậy thôi chứ cũng không có nghĩ gì sâu xa đâu. Thì tự nhiên có một người đàn bà đến và nói với mẹ bạn rằng á, ủa cô mua ngôi nhà này hả? Thì mẹ bạn nói dạ con mua đó. Thì cái cô đó mới nói rằng á là ủa bộ cô không sợ ma hay sao vậy mà sao cô mua ngôi nhà này? Thì mẹ bạn chỉ cười cười thôi, nghĩ rằng á là chắc là người ta đùa hay là người ta ganh ghét gì. Tại vì cơ bản ai cũng vậy các bạn, ai cũng nghĩ vậy hết. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng chỉ cười và sau đó là cũng đi vào nhưng mà không có kể lại cho ba bạn nghe. Thì khi mà mở cái xưởng ra, khánh thành cái xưởng rồi, và đặc biệt đó là cũng có nhiều học viên lắm, tại vì mẹ bạn dạy khá là rẻ, nhưng mà những người học viên này toàn là những người ở vùng khác đến, ở miền Nam khá nhiều các bạn, chứ không có người bản xứ Đà Lạt đến học nha, mà người Đà Lạt giống như là né tránh đi qua ngôi nhà này luôn vậy đó. Thì mẹ bạn thấy khá là lạ, nhưng mà do là từ nào giờ vô ở cũng vài tháng khi mà xây dựng thì cũng đâu có thấy gì bậy bạ đâu, thì mẹ bạn cũng bỏ ngoài không có suy nghĩ đến nhiều. Và cho tới một lần hôm đó là xưởng nghỉ rồi buổi tối và chỉ có bốn bà giúp việc thì đã ngủ, còn mẹ bạn thì ở trong phòng, và ba bạn thì hôm đó là do là đi làm đi trực các bạn cho nên chưa có về, sáng mới về. Thì mẹ bạn đang nằm xem tivi thì tự nhiên á là có tiếng điện thoại, và cái tiếng điện thoại này nó reng lên thì mẹ bạn nghĩ chắc là ba bạn gọi về rồi. Nhưng mà khi mẹ bạn cầm điện thoại lên mẹ bạn nghe thì tự nhiên á là không có nghe ai nói gì bên đó hết mà chỉ nghe tiếng thở thôi các bạn. Và khi mà nghe tiếng thở như vậy thì mẹ bạn cứ alo alo mà nghe cái tiếng thở đều giống như là ai chỉ thở chứ hoàn toàn không nói một tiếng nào, thì mẹ bạn nghĩ chắc là người ta gọi lộn số rồi, cho nên mẹ bạn cúp máy xuống và cũng không nghĩ gì, lại tiếp tục xem tivi. Thì khi mà đang xem một chút xíu sau nữa lại có tiếng điện thoại các bạn, và kỳ này mẹ bạn lại bắt lên nghe, thì kỳ này mẹ bạn nghe rõ ràng đó là giọng của một người đàn bà. Thì mẹ bạn nghe cái tiếng đầu dây bên kia nói rằng á, trả mặt lại cho tao, trả mặt lại cho tao. Và sau khi nói cái câu đó xong thì cái người đó lại cười lên một cái tràng cười rất là kinh dị các bạn, nghe rất là ghê. Và lúc đó thì khi mà mẹ bạn nghe người đó nói như vậy á, thì mẹ bạn đứng đơ ra, tại vì nghĩ sao người nào á mà gọi điện thoại giờ này mà nói chuyện kỳ cục mà cười điên dại như vậy, thì mẹ bạn nghĩ chắc là họ lộn số gì rồi, cho nên mẹ bạn mới gác máy xuống và tiếp tục là đi vào phòng để mà chuẩn bị đi ngủ. Thì nhưng mà đặc biệt rằng á, là bình thường mẹ bạn nằm xuống á, là ngủ liền không mà các bạn, không bao giờ bị trằn trọc đâu. Thì hôm nay thì tự nhiên mẹ bạn lại bị trằn trọc mà không có ngủ được. Và do là bực mình rồi bị quấy rối cái tiếng điện thoại mới nãy, cho nên nó là cũng khó chịu, mẹ bạn nghĩ như vậy thôi. Thì tự nhiên lại nghe tiếp tục cái tiếng điện thoại nữa các bạn, tiếp tục một cái tiếng điện thoại reo lên. Và mẹ bạn sợ rằng, tại vì cái điện thoại á, là nó nằm ở phòng ngoài giống như phòng khách hồi xưa, đâu phải như là có cái điện thoại mẹ bồng con như cái thời gian sau nữa đâu, mà là điện thoại chính nằm ở ngoài phòng khách và mẹ bạn thì nằm trong phòng ngủ. Thì mẹ bạn sợ á, là cái lúc đó mẹ bạn nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng rồi, sợ rằng á, là cái tiếng điện thoại này nó reo rồi nó sẽ đánh thức những cái người làm của mình, rồi người ta bị thức giấc mệt mỏi nữa, cho nên mẹ bạn chạy ra lẹ để bắt điện thoại lên. Thì khi bắt điện thoại lên á, là mẹ bạn không hề nghe tiếng cái gì hết mà chỉ nghe duy nhất tiếng gió rít các bạn. Tiếng gió rít lên rất là ghê, giống như là ở trong rừng mà cái tiếng gió rất là ghê rợn. Thì mẹ bạn hả là buông máy và ghét máy chạy vào phòng luôn. Thì khi chạy vào phòng á, thì mẹ bạn đi ngang cái phòng mà của những người giúp việc nằm á, thì mẹ bạn thấy là có hai người thức rồi, cho nên đó là mẹ bạn không ngủ được nữa, cho nên vào tám luôn. Thì khi nói chuyện á, thì một trong hai bà có kể lại rằng á, là không hiểu sao khi mà lau dọn ở cái góc nhà, tại vì cái nhà này tương đối khá là lớn, tại có xưởng rồi luôn các bạn. Thì bà này á, là khi lau dọn á, là giống như nghe tiếng ai gõ vào trong tường, mà nghe tiếng gõ rất là rõ ràng. Và khi mà bà ta đi lại gần cái tường đó để mà nghe kỹ hơn thì cái tiếng gõ nó kêu lớn hơn nữa các bạn. Và khi bà này đứng cạnh cái bức tường luôn, cạnh bức tường luôn, và kê hẳn cái lỗ tai vào á, thì lại không nghe gì hết. Thì bà này cứ nghĩ rằng á, chắc là mèo chó gì hay là cái con gì nó đụng vô thôi, chứ cũng không có nghĩ gì hết. Nhưng mà những cái ngày sau tiếp tục bả lại bị như vậy, cho nên bả không có dám làm lau dọn cái chỗ khu vực đó, mà nhờ một bà khác làm cái chỗ đó các bạn. Thì mẹ bạn cũng đem cái câu chuyện đó nói cho ba bạn nghe, nhưng mà ba bạn lúc đó cũng chưa có tin hẳn lắm. Thì cho đến một lần thì trùng hợp làm sao mà bốn bà giúp việc này đều nghỉ các bạn, đều nghỉ không có, dạng như là không có ở lại ngủ mà đều xin về, không biết là con bệnh cháu bệnh gì đó, đều xin về để thăm gia đình. Thì mẹ bạn ở một mình và lúc đó ba bạn chưa về, hôm đó thì không biết là ba bạn đi đâu, không phải là đi làm tới sáng mà đi sẽ về. Thì khi mà mẹ bạn nằm trong phòng xem phim á, thì mẹ bạn đói bụng, cho nên đó là mẹ bạn đi ra ngoài bếp để mà nấu một cái tô mì gói ăn. Thì khi mà đi nấu xong á, là bưng cái tô mì gói, bưng cái tô mì gói để mà chuẩn bị đem vô phòng để mà vừa xem vừa ăn, vừa vừa coi tivi vừa ăn đó các bạn, thì tự nhiên á, là có một cái cảm giác rất là ớn lạnh. Nó ớn lạnh mà nó kỳ cục, và nghe một cái tiếng, mà cái tiếng này á, là cái tiếng các bạn đi vào trong cái nhà sách á, là các bạn có những, các bạn thấy có những cái hộp nhạc đó, các bạn mà chúng ta lên dây á, thì nó kêu tăng tăng tăng tăng tăng đó, là nó kêu vậy đó. Thì cái hộp nhạc mà có cô vũ nữ, rồi khi mà mình dặn cái đồng hồ cái kim nó lên thì cái cô vũ nữ này đứng quay vòng vòng ở trên, thì đó là cái tiếng nhạc đó tự nhiên nó phát ra. Mà mẹ bạn nói rằng cái tiếng nhạc không phải như cái tiếng nhạc bình thường mà mình hay nghe đâu, mà cái tiếng nhạc giống như là trong cái hộp nhạc đó mà nó phát ra, nghe nó ghê lắm. Tại vì lúc đó là tối tối mà vắng vẻ, mà tự nhiên nghe như vậy trong một cái ngôi nhà lớn, thì tự nhiên mẹ bạn đâm ra sợ, cho nên nó là xém nữa đổ cái tô mì xuống luôn các bạn, và chạy vào phòng ngồi một góc chứ không dám nằm trên giường nữa. Thì khi mà ba của bạn về là thấy mẹ bạn tự nhiên sao ngồi trong cái góc phòng đó, rồi đồng thời cái tô mì bỏ đó mà nó nở tàn lan mà không ăn, thì ba bạn hỏi là có gì không em. Thì mẹ bạn nói không có gì đâu anh. Thì ba bạn mới nói thôi em lên giường ngủ đi. Rồi xong thì khi mà ngủ đêm đó xong thì tới sáng hôm sau mẹ bạn đã đi qua những cái căn nhà hàng xóm để mà hỏi về cái lịch sử ngôi nhà này các bạn. Thì khi mà hỏi á, là người ta tiết lộ ra một cái câu chuyện mà lúc đó mẹ bạn hối hận là tại sao khi mua ngôi nhà này không tìm hiểu trước. Người ta nói rằng á, ngôi nhà này rất là lâu, không biết là thời Pháp hay thời Mỹ thì không có rõ, bạn không có nói rõ cái vấn đề này, mà ngôi nhà này là của hai người làm quen, hai vợ chồng đó đều làm quen và có một đứa con gái rất là xinh xắn các bạn, và cái người con gái này đã quen với một đứa con trai trong cái khu vực vùng đó đó. Thì hai đứa yêu nhau mà lúc đầu giấu giếm không có nói cho ai nghe, cha mẹ của cô gái này cũng không biết mà cha mẹ bên chàng trai cũng không biết luôn, hai đứa thương nhau lén lút các bạn. Thì một hôm là do là hai người cha mẹ của cô gái này á, là không có nhà, hình như là đi đâu đi tỉnh khác á, thì hả là có một người con gái khác dẫn một nhóm người lại gõ cửa, và những người giúp việc á các bạn thì họ không có biết nên họ mở cửa ra. Thì khi mở cửa ra là cô gái đó xông vào và nói rằng tại sao cô gái này lại cướp người yêu của cô ta và ghen tuông chửi rủa rất là nhiều, đồng thời á là những cái người giúp việc trong cái ngôi nhà này là họ bị trấn, những cái nhóm người đó trấn không có cho la làng lên. Thì cô gái mà con của hai người làm quen đó đó khóc lóc các bạn, nói rằng á chị ơi, bây giờ là em có thai với anh ấy rồi, thôi chị nhường anh ấy cho em đi. Thì khi mà nghe cô này có thai thì cái cô kia càng ghen dữ hơn các bạn, nói rằng không, không được, mày dám hả là cướp người yêu của tao, và sau đó ra lệnh cho cái nhóm đi chung với mình còn mấy thằng nữa đã kéo cái cô gái này lên gác để mà cưỡng hiếp cô này các bạn. Và sau khi cưỡng hiếp xong á, là cô này đã dùng axit để mà chế lên mặt, chế lên người và giống như là chế tạt axit người ta đó, thì cô gái này đã không thể nào chịu nổi và đã mất mạng trên căn gác đó luôn. Và sau đó là căn nhà này đã trải qua rất là nhiều đời chủ rồi. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà nếu mà các bạn nào ở Đà Lạt thì thử hỏi ông bà cha mẹ mình xem thử rằng đó là câu chuyện này có hay không nha các bạn. Và sau khi á, là trải qua rất là nhiều đời chủ, rất là nhiều, thì hầu như á, là cái lời đồn về cô ma nữ trong ngôi nhà này đòi mặt đòi con á, là lan rộng khiến cho những cái người dân trong cái khu vực đó họ rất là sợ hãi khi mà vào, hầu như là họ không dám vào ngôi nhà này luôn các bạn. Thì sau khi mà mẹ của bạn được hàng xóm, những người hàng xóm xung quanh đó ở lâu năm ở đó, họ kể lại cái câu chuyện của cô gái này thì mẹ bạn rất là sợ và về nhà nói lại cho ba của bạn nghe các bạn. Và ba của bạn nghe xong á, thì cũng lo sợ lắm và nói thôi bây giờ á, là hay là mình đi thỉnh thầy về đi, mình thỉnh thầy về để mà mình nói cái cô này đừng qua, đừng có phá, đừng có quậy nữa. Tại vì lúc đó cái thời gian đó là cái xưởng may của mẹ bạn bắt đầu không có làm ăn được các bạn, và liên tục bị quấy phá, những cái cô giúp việc đó cũng bị quấy phá, riêng ba, riêng mẹ bạn vẫn bị. Và khi mà kêu những cái ông thầy đến là đều bị nhét cho, khiến cho những cái ông thầy này chạy hết các bạn, không có ông nào dám ở lại để mà trục hay là trị ma quỷ gì nữa. Thì sau khi mà những cái ông thầy đó đến đều chịu thua, thì một hôm là ba bạn đang tắm, và khi ba bạn tắm thì tự nhiên có cảm giác như là bị sờ soạng cái người, sờ soạng lưng, sờ soạng người, thì ba bạn nghĩ rằng chắc là thần hồn nát thần tính thôi chứ làm cái gì mà ghê quá vậy. Thì tự nhiên là lúc đó ba bạn đang đứng trước cái kiếng để mà rửa mặt hay là cạo râu gì đó, thì tự nhiên có nhìn thấy một cái bóng người các bạn, và cái bóng này là một cái bóng đen. Nhưng mà ba bạn mới nhìn cái bóng người thì nghĩ rằng mình bị hoa mắt, và nhìn kỹ lại trong gương thì thấy rõ đó là một cô gái, và cô gái này tóc dài nha các bạn, và một bên nửa gương mặt của cô này á, là giống như là bị cháy xém đen, mà cái da thịt đó là giống như nó chảy ra mà nó nhèo nhèo nhèo nhèo nhèo nhèo, nhìn rất là ghê. Và nói thầm vô tai ba bạn rằng á, là trả mặt lại cho tao, trả con lại cho tao. Thì khi đó là ba bạn rất sợ hãi và chạy ra ngoài và nói với mẹ bạn rằng đã nhìn thấy như vậy. Thì mẹ bạn nói là bây giờ không có tiền cũng đi nữa anh ơi. Và do là cũng được nhiều người chỉ trước rồi cho nên ba mẹ bạn đã tức tốc đón xe đi liền ra Huế các bạn, để mà đi chùa Thiền Lăng gì đó. Nghe nói trên chùa có một ông sư thầy rất là giỏi và may mắn gặp được cái nhân duyên, gặp được thầy đó, đã mời thầy đó về nhà. Và khi mà thầy này đến nhà thì đầu tiên là thầy nhìn vào ngôi nhà thì thầy nói rằng ngôi nhà này sát khí rất là nhiều, âm u rất là ghê. Và khi vào thì tự nhiên cái cô giúp việc thân cận của mẹ bạn là cổ có thái độ như là bị vong nhập các bạn. Và thầy nói rằng là cái vong của cô gái này đã nhập vào cái người giúp việc này, và người giúp việc này liên tục kêu chửi rồi hả, liên tục làm những cái hành động rất là ghê và nói rằng là trả mặt lại cho tao, trả con lại cho tao, không thì tao giết chết hết. Lúc đầu là thầy lấy gạo các bạn, thầy giục vô người cái cô giúp việc đó, thì cô này ngã lăn lộn ra giữa sàn nhà. Thì khi đó là thầy mới xoay qua nói với mẹ bạn rằng là con đi lấy cho thầy thêm một xô nước. Và khi mà mẹ bạn đem lên xô nước á, là thầy mới dùng một cái bình bằng cẩm thạch các bạn, chế cái nước ở trong bình của thầy và chế vô trong cái xô nước đó và tạt cái cô giúp việc này. Và khi tạt á, là cái cô này rất là đau đớn, mà giống như mẹ bạn cảm tưởng như cô này bị phỏng, như là đau đớn vùng vẫy rất là ghê và gào thét rất là ghê. Thì thầy mới nói rằng là do cái vong này á quá lâu rồi, thành quỷ và cái thù hận của cái vong nữ này á là thù hận chồng chất, cho nên nó là không thể nào mà nói chuyện mà khuyên răn để mà đi theo Phật được, đành phải triệt thôi. Thì sau đó là mẹ bạn đã gật đầu đồng ý các bạn, thì thầy mới dùng một cái lá bùa, vẽ một cái lá bùa và đốt đốt xong rồi rải lên trên người để cho cái vong này xuất ra khỏi cái cô giúp việc. Và khi cái vong xuất ra khỏi cái cô giúp việc đó thì thầy mới viết một cái lá bùa bằng máu của mình. Mẹ bạn nói rằng đó là kể y như phim, là thu cái vong hồn của cái cô gái này vào cái lá bùa đó rồi thầy mới đốt. Đốt xong rồi á là nói với mẹ bạn đem cái tro này rải xuống một dòng sông các bạn. Thì được thầy đến nhà để mà hả trục cái vong đó, thì ngôi nhà này đã không còn những cái hiện tượng mà bị này kia nữa và công việc làm ăn rất là tốt, và người Đà Lạt đó là cũng không còn sợ hãi khi đến ngôi nhà này nữa các bạn. Thì sau này cha mẹ của bạn hiện tại đã về Sài Gòn sống rồi và ngôi nhà hiện đang cho một cặp vợ chồng người Hoa thuê. Thì Thi nghĩ chắc là ba mẹ bạn cho thuê chứ chưa có bán đâu. Thì bạn nói rằng đó là cặp vợ chồng người Hoa ở cũng rất là bình thường. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi trên Gmail cho Thi các bạn, thì Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một câu chuyện này của một bé gái. Bé kể cho Thi nghe rằng đó là do ba của bé là có một người em là cô, bà nội của bé chỉ có hai anh em thôi, cho nên nó là khi cô của bạn này là đẻ đó các bạn, thì về nhà mẹ đẻ của mình. Nhưng mà do là cô bé này quen ngủ với bà nội từ nào giờ rồi, cho nên nó là bây giờ bà nội qua ngủ chung với cô để mà canh em bé. Thì hả cô này, cô gái này, cái cô gái gửi chuyện cho Thi á, là cảm thấy hả là bức xúc rồi sợ ma nữa. Tại vì nào giờ tuy rằng chưa bao giờ thấy con ma nó ra làm sao, nhưng mà cứ nghe người lớn nhắc ma cho nên đâm ra sợ, thì mới xin nó nội cho con dăn mùng con nằm kế bên trong đó. Thì cái thời gian đầu khoảng 1 tháng đầu, em bé con của cô rất là ngoan các bạn, không hề khóc lóc gì, cũng trôi qua rất là bình thường. Và đáng lẽ là ở 1 tháng rồi về lại bên nhà chồng thôi, nhưng mà lúc đó dượng của bạn mới nói với cô rằng á, thôi bây giờ ở thêm tháng nữa để cho cháu cứng cáp rồi hãy về bên bên bên nội lại. Thì bắt đầu lại ở thêm 1 tháng nữa và có bà Cóc là mẹ của bà nội bạn đó. Thì bà cố hay bà Cóc gì ta, bà cố chứ. Thì bạn nói rằng là do bà là cũng có nhiều con và bà cứ đến ở giống như là phân chia nhau, những người con này phân chia nhau thời gian bao lâu để mà ở để mà chăm sóc cho bà. Thì lúc đó là tới phiên của bà nội của bạn các bạn, thì bà cũng dọn đến ở nhà bà nội của bạn và được bà nội của bạn là sắp xếp cho ở phía sau nhà. một cái phòng phía sau nhà. Thì chuyện bắt đầu từ đó mà ra. Thì từ khi mà bà cố về á, là bạn lại có cảm giác rất là sợ, rất là bất an. Và đặc biệt rằng á, là bé con của cô bạn á, là khóc liên tục. Không hiểu lý do gì sao mà bé khóc, mà bình thường ví dụ như khóc á, mà đưa bú sữa một cái rồi á, là sẽ bình thường, sẽ không còn khóc nữa. Nhưng mà kỳ này á, là cho dù có bú cỡ nào nó cũng khóc các bạn. Thì tự nhiên á, là khi mà bạn á, thì đặc biệt á, là bà nội của bạn cũng cảm nhận được rằng á, là bạn sợ. Và khi mà hả, cái thời gian đó bạn luôn trong cái tâm trạng giống như là người bị tâm thần á các bạn. Giống như lúc nào cũng lo lắng, và đặc biệt rằng á, là nghe trên cái gác. Mà cái gác trong nhà bạn là ít sử dụng lắm, giống như chỉ để mà làm nhà kho. Hoặc là khi mà ba của bạn mà có về, cái thời gian mà ba bạn về nhà nghỉ á, thì ba bạn lên trên gác để mà làm công chuyện trên đó. Thì cái thời gian đó ba bạn lại không có nhà, mà cái trên gác nó liên tục có tiếng lục đục trên đó. Và đặc biệt là có cái tủ, mà cái tủ bằng nhựa, mà cái loại 4-5 ngăn của Duy Tân á các bạn. Thì cái tủ này giống như là có người kéo ra xong rồi đóng vào, kéo ra xong rồi đóng vào. Và bạn cứ nghe liên tục như vậy. Và mỗi lần mà nghe là bạn hay ngồi dậy khóc lên, kêu nội ơi nội, ai mở tủ kìa. Và khi mà bà nội bạn lên đó thì hoàn toàn không có con gì, mà cũng không có ai hết các bạn. Thì do là em bé này khóc liên tục, và trong một lần đó là bạn đang trông em bé, tại vì khóc hoài, nhiều khi cô bạn đi pha sữa rồi đó, thì nhờ bạn trông giùm. Và khi trông giùm đó, thì tự nhiên cái cửa các bạn đẩy, mà giống như có một người đẩy thiệt là mạnh vào, và không thấy ai hết mà chỉ thấy cái cửa bị đẩy mạnh vào, và nó giọng một cái rầm một cái khiến cho em bé khóc dữ hơn, đến nỗi không thể nào dỗ được. Khi mà cô với Dượng bạn, cái bà nội bạn không thể nào chịu nổi nữa, thì cô bạn bắt đầu mới về lại bên nhà chồng. Và khi mà về lại bên chồng á, thì em bé lại hết cái hiện tượng đó, không còn khóc bậy bạ nữa. Và do bà nội bạn nói rằng á, là ở xã Hai Mát Cống gì đó thì cũng không có rành cái xã này lắm. Là do cái xã đó là hồi đó là do bà cố của bạn ở bên nhà của người con bên kia. Ngay cái chỗ đó là có một con quỷ, và cái con quỷ này nó cục giò. Và trời á, là giống như là mỗi lần mưa trời đánh rất là nhiều vào trong cái chỗ đó, nhưng mà đánh hoài à. Nhưng mà sư trong cái vùng đó nói rằng á, là không thể nào đánh được. Và do là cái vong quỷ đó nó có đeo một cái cây thánh giá, làm cho ông trời không đánh được các bạn, mà chỉ đánh trúng cái chân, làm cho nó bị cục chân thôi. Và các sư thầy trong đó bó tay, không kêu được, không có khuyên được để mà đi theo chùa, cho nên nó là cứ để nó lộng hành vậy đó nó. Và khi mà bà nội của bạn, bà cố của bạn ở bên đó, thì nó thấy bà cố của bạn nó là sắp mất rồi, sức yếu rồi, bệnh nữa, cho nên nó là nó đã đi theo bà cố bạn về nhà bà nội của bạn. Và khi nó về, nó thấy em bé nó chọc phá thì một lần nữa đó. Là lúc đó là bà nội của bạn ở đó hình như là 1-2 tháng gì rồi, đang chuẩn bị qua nhà một người con khác rồi. Thì lúc đó bà cố của bạn đó là rất là dạng như là rất yếu rồi, giống như là chỉ còn 1-2 hơi thở thôi, thở mà không thể nào ngồi dậy, mà thở mà còn mệt nhọc đó. Thì tự nhiên á, là lúc đó là gia đình thấy bà có vẻ là hấp hối rồi, cho nên á, là có mời sư thầy về để mà tụng, để cho bà nghe kinh, để bà được đi mà giảng sanh cho nó nhẹ nhàng đó các bạn. Thì tự nhiên khi mà sư đến tụng á, thì tự nhiên á, là bà cố của bạn giống như là bị con quỷ nó nhập vậy các bạn. Nhảy, tự nhiên bà ngồi dậy, mà bình thường bà rất yếu, bà không thể nào tự ngồi dậy được. Mọi sinh hoạt, mọi cái vệ sinh cá nhân là đều hả là được người Pháp phục vụ, bà không thể nào ngồi dậy được. Thì tự nhiên á, là bà ngồi dậy và la làng lên, nói á, rằng tao chưa chết mà, sao mà kêu hả sư lợi tụng, tụi bay không đuổi hả tụi nó đi á, là tao sẽ hả là lấy đồ tao chọi. Nếu mà theo đúng nguyên văn mà bạn kể cho Thi nghe đó là chọi hả, là tôi thọt cho lũng giấy. Đó là nguyên văn nha các bạn. Nhưng mà Thi á, là ngại không có nói được cái câu đó, là giống như là bà cố của bạn rất là khó chịu và làm những cái thái độ rất là kỳ các bạn. Thì sau đó là mọi người không biết, tại vì bạn kể không có rõ cái câu chuyện này, tại vì bạn lúc đó cái thời gian đó bạn còn rất là nhỏ. Và bạn đã được bà nội của bạn kể lại cho bạn nghe, và bạn gửi lại cho Thi nghe. Thì các bạn có thể vào xem câu chuyện này trong web thithanhphạm.com của Thi nghe các bạn. Và tiếp tục một câu chuyện nữa là cũng của bạn gửi cho Thi luôn, là trong xóm của bạn là có một cái người, và người này tên là B. Người này thì có một cái người anh sinh đôi, nhưng mà người anh sinh đôi đó đã đi thành phố để mà làm việc rồi, riêng người này còn ở lại quê và bị giống như là bị ghiền xì ke các bạn. Nhưng mà trong xóm đó, trong cái khu vực đó không có ai biết hết, ông này chết rất là bí mật. Thì khi lúc đó là trong xóm bạn có một cái nhà đó tổ chức một cái đám cưới, mà dạng như là tổ chức buổi buổi trưa, xong rồi buổi chiều sẽ dành cho cái những cái người mà bạn nhậu thân của nhà đó, là họ sẽ làm thêm một hai bàn buổi chiều. Thì hôm đó là bà nội của bạn hứa chở bạn đi công viên chơi. Thì khi mà đi ra khỏi nhà thì thấy cái đằng nhà hoang cách nhà bạn không xa là có đám đông bu rất là đông. Thì bà nội bạn liền đến để xem mới biết rằng đó là cái người B này nè, khi mà bị xỉn đó các bạn, đi đi đám cưới về xỉn thì lên cơn ghiền, cho nên đã chung vào trong cái ngôi nhà hoang đó để mà chích, các bạn, chích chích ma túy. Thì khi chích làm sao, chắc là do xỉn quá, ông này đã chích quá liều cho nên nó là đã bị sốc thuốc và chết. Và công an đến rồi, công an cũng đưa xác ổng đi lên bệnh viện, nhưng mà đến thì người ta phát hiện có những cái ống tim đó, thì người ta kết luận rằng ông này đã bị sốc thuốc mà chết, chứ không có ai giết hại gì hết. Nhưng mà có một cái cô trong cái khu vực đó đó, là cô này bán hủ tiếu sáng, và cô bán giống như là trong đầu, dạng như ngay cái đầu đường lộ á, thì cô này bán đầu đường, mà nhà cô này thì ở trong. Thì hầu như ngày nào á là 3 4 giờ cô cũng phải đi ngang cái chỗ mà cái ngôi nhà hoang và đi ngang cái nhà bạn, tại vì ngôi nhà hoang với nhà bạn cách nhau không có xa, giống như nhìn xéo qua bên kia mấy chục mét thôi. Thì cô này một hôm á là đang chở bếp viết đồ ra, thì tự nhiên á là có trông thấy một cái bóng người đàn ông các bạn, và cái bóng người đàn ông này đi vào trong cái con hẻm kế bên nhà hoang, mà cái con hẻm đó là không có ai sử dụng hết, tại vì trong cái con hẻm nó là cái con hẻm thôi, chứ thật ra nó là một cái con đường nhỏ mà trong đó toàn là cây cối, không có nhà ai hết. Thì cô này tự nhiên thấy cái bóng người đàn ông đi vô đó. Thì lúc đó là cô này cứ nghĩ rằng bác tám hay bác chín gì trong xóm mà thôi. Thì khi mà đi ngang dòm vô lại cái đường hẻm đó rồi á, thì không, hoàn toàn không thấy ai hết. Thì cô này sợ, đâm ra sợ, và cô nhìn thấy rất là nhiều lần như vậy các bạn. Và mỗi lần đi ngang cũng không dám dòm, không dám dòm, và cô chạy thẳng thẳng thẳng thẳng ra ngay cái đầu lộ, ngay cái chỗ mà cô bán hủ tiếu để cô làm thôi. Thì câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà bạn đã có dạng như là có cái ý nhiệt tình để gửi cho chúng ta, thì chúng ta nghe nha các bạn. Thì hôm nay là câu chuyện tập 132 đã hết rồi, và Thi hẹn với mọi người tập 133. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma mà do các bạn gửi về cho Thi. Và các bạn nhớ nha, những câu chuyện hôm nay đều có tin nhắn màn hình, thì các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại trên web thithanhphạm.com giùm Thi nghe các bạn. Và bây giờ là chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, nguyên một tuần làm việc vui vẻ nha. Nhớ nha, đừng có buồn, đừng có bực bội vì công việc. Mà mỗi lần bực mình nó lên nhìn bản mặt mắc cười của Thi nè, là hết bực mình liền à. Thôi bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Nhớ tối nay á, là khi mà nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.